Tôi nghĩ những người bên cạnh cô cũng không cho phép cô làm như vậy. Đúng thế, dì chắc chắn không cho phép cô làm vậy. Nếu để dì biết, bà chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ giữa cô và Lục Bắc Thần. Bắc Thần sẽ không lấy người khác, cô nói chắc nịch. Tần Tô nhẹ nhàng nói, tôi nghĩ cô cũng đã từng nghĩ sẽ sống cùng Bắc Thần tới bạc đầu. Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn đính hôn cùng người đàn ông cô không yêu đó sao? Cô phải biết, biến số trong cuộc đời này quá nhiều. Có lúc con người phải biết cân nhắc thiệt hơn. Không thể sống quá tùy tiện. Cố Sơ bị oán không hề nhẹ. Tần Tô mang những hành động trước kia của cô ra để tát thẳng vào mặt cô. Khiến cô không thể ngụy biện. Nhưng ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng càng cháy càng dữ dội. Cô không thể bỏ cuộc như thế được. Phải, chính vì cháu biết trước kia cháu đã sai lầm vô lý cỡ nào nên hôm nay cháu mới càng không thể buông. Tay, cô cuộn chặt tay lại. Giọng nói giòn tan, cháu yêu anh ấy. Bao năm qua cháu đã nợ anh ấy thế nên càng phải đối xử tốt với anh ấy hơn. Tôi nghĩ Bắc Thần sẽ rất thích nghe mấy lời này, giọng Tần Tô mềm mại như nước. Nhưng với tư cách là một người mẹ, cho dù chỉ là mẹ kế, tôi cũng sẽ suy xét và cân nhắc. Dù sao cô cũng là kẻ từng phản bội. Tôi không muốn để con trai tôi mạo hiểm mà đi nếu mẹ ruột của Bắc Thần còn sống. Bà ấy nhất định cũng sẽ làm vậy. Không. Bác ấy sẽ không làm vậy. Chí ít bác ấy sẽ hiểu rõ Bắc Thần yêu ai chứ không ép anh ấy lấy một người phụ nữ anh ấy không yêu. Cố Sơ kìm nén hơi thở dồn dập, giành giật từng câu từng chữ. Tần Tô cười khẽ, vậy thì năm xưa tại sao bố mẹ cô lại ép cô lấy một người đàn ông cô không yêu? Ngoặc kép, Cố Sơ á khẩu. Tôi hiểu ý cô, nhưng tôi cho rằng cô phần nhiều chỉ là kẻ đánh mất rồi nhận lại. Cô Cố, cho phép tôi nói một câu khó nghe. Cô không yêu Bắc Thần quá sâu đậm. Nếu không tại sao năm xưa lại buông tay? Tần Tô thở dài. Thế nên, nếu cô thật lòng thương nó thì hãy buông tha cho nó. Không, không phải như vậy. Cố Sơ không thể giải thích được sự phản bội khi trước của mình. Nhưng đồng thời cô cũng không thừa nhận lời Tần Tô nói. Cô yêu Bắc Thần là yêu sâu tận cốt tủy. Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngoặc kép, cô sẽ từ bỏ. Tần Tô dằn mạnh từng câu từng chữ. Rồi sẽ có một ngày cô chủ động bỏ cuộc. Chỉ e là tới ngày đó thật. Bắc Thần muốn giữ cô lại cũng không được mà thôi. Cố Sơ sững người. Đã là nửa đêm. Phòng khách sạn của Lục Bắc Thần vẫn còn sáng đèn. Ngự cảnh cũng ở đây. Vẫn đang liên lạc với phòng thực nghiệm bên phía Thượng Hải. Kiểu làm việc quên ăn quên ngủ này của Lục Bắc Thần. Ngự cảnh đã quá quen. Có điều, trước khi đi cậu đã được Cố Sơ dặn dò. Thế là trong lúc làm việc cứ chốc chốc cậu lại ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần đang đọc số liệu khám nghiệm tử thi truyền fax từ phòng thực nghiệm tới. Nét mặt nghiêm túc, khi ngữ cảnh ngẩng lên tới lần thứ 20, anh mới cất giọng lạnh nhạt. Có chuyện gì thì nói đi. Ngữ cảnh vò đâu, cười trừ, à, hay là anh đi nghỉ đi đã. Ngoặc kép. Lúc này Lục Bắc Thần mới ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn cậu với vẻ cậu đang đùa đấy à. Ngoặc kép, là thế này, trước khi tới Bắc Kinh, Cố Sơ đã dặn di dặn lại em phải chăm sóc anh. Không thể để anh thức đêm, cậu càng nói càng lý nhí. Thế cậu còn lắm lời thế, làm gì, không biết phòng thực nghiệm bên kia bận thế nào sao. Ngự cảnh bị anh nghiêm mặt răn dạy, cậu đành co rụt lại như cái túi, trở lại trước máy tính của mình, không dám nói nhiều thêm một câu, thầm cầu nguyện ngày mai giáo sư Lục nhất định phải trở về Thượng Hải với tinh thần phơi phới.